Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 55, giết chóc khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà thật không biết nên nói cái gì. Côn Bằng, như ngươi vậy thật sự được không? Dĩ nhiên không một chút nào giữ thể diện diện địa liền như vậy chạy trốn. Trốn thì thôi, tốt xấu cũng nên lưu câu tiếp theo lời hung ác. Ạch, này thật giống là đầu đường lưu manh tác phong. Lại muốn lệch rồi, Côn Bằng phải biết Minh Hà suy nghĩ. Nhất định sẽ chửi ầm lên. Mặt mũi, đối với Côn Bằng tới nói. Tính mạng xa so với bất luận là đồ vật gì trọng yếu. Hơn nữa hắn cũng lo lắng Minh Hà không buông tha chính mình. Tự nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân. Thả ra lời hung ác. Vạn nhất làm tức giận Minh Hà. Vậy hắn chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Không làm được mệnh đều không còn. Côn Bằng chạy trốn. Minh Hà cũng có chút tiếc nuối. Thật tốt bia ngắm a, làm sao liền như thế chạy đây. Minh Hà vừa nãy một quyền có thể vẫn không có đem hết toàn lực. Lần này đi ra, không chỉ có là cướp giật Hồng Mông tử khí. Cũng muốn mượn giết chóc đến để pháp tắc giết chóc tiến thêm một bước. Quên đi, Minh Hà cũng lười đuổi theo Côn Bằng. Côn Bằng bởi vì trước Hồng Vân tự bảo. Vốn là bị thương không nhẹ. Mà vừa nãy một quyền e sợ để hắn là thương càng thêm tổn thương. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, e sợ cũng ai không được Minh Hà mấy quyền. Huống chi lập tức liền có càng nhiều bia ngắm đưa tới cửa. Nhiều hắn Côn Bằng một cái không nhiều. Thiếu hắn một cái không ít. Được rồi Hồng Mông tử khí. Minh Hà không có vội vã phản về huyết hải. Mà là chậm rãi điều khiển vân. Một bộ mất tập trung dáng vẻ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy. Bất Chu Sơn bên kia. Vu Yêu hai tộc Dương Cung Bạt Kiếm. Một trận đại chiến không thể tránh được. Hơn nữa hiện tại lượng kiếp đã lên. E sợ Vu Yêu hai tộc lại khó mà khắc kềm chế được. Mà này Hồng Hoang lượng kiếp nguyên nhân đều là sinh linh tai họa. Hồng Hoang sinh linh hấp thu thiên địa linh khí. Tu tiên đắc đạo. Lấy cầu trường sinh bất tử. Chỉ có sinh linh chết rồi mới có thể trở về thiên địa. Thế nhưng tiên nhân càng ngày càng nhiều. Rồi lại khó có thể chết đi. Hồng Hoang thiên đạo vì giữ gìn trong thiên địa cân bằng. Mới có lượng kiếp tai họa. Ở lượng kiếp bên trong. Sinh linh chết đi sau khi. Trong cơ thể năng lượng gặp một lần nữa trở về thiên địa. Làm năng lượng đất trời lần nữa khôi phục cân bằng. Lượng kiếp cũng sẽ nhờ đó kết thúc. Vòng đi vòng lại. Cho đến vô lượng lượng kiếp đến. Hủy diệt Hồng Hoang. Quay về hỗn độn. Bây giờ Hồng Hoang. Vu Yêu hai tộc thế lực khổng lồ. Hai tộc tộc nhân gộp lại mấy trăm tỷ. Như này khổng lồ số lượng. Mỗi thiên địa linh khí tiêu hao nên có khủng bố. Vì lẽ đó lần này lượng kiếp mới là Vu Yêu lượng kiếp. Chỉ có Vu Yêu đánh cho lưỡng bại câu thương. Thiên địa lượng kiếp mới gặp kết thúc. Đương nhiên lần này lượng kiếp. Không chỉ có Vu Yêu hai tộc đang ở cướp bên trong. Bên trong Hồng Hoang phàm là chưa thành liền hỗn nguyên đạo quả người đều tai kiếp bên trong. Minh Hà cũng là như thế. Nếu đang ở cướp bên trong. Minh Hà đơn giản liền chính mình vào cướp. Để cầu sớm ngày thoát cướp mà ra. Lúc này đám mây bên trên. Minh Hà nhưng là rất lưu ý Vu Yêu hai tộc trận chiến đầu tiên. Nói chính xác. Hắn quan hệ chính là 12 tổ vu liệu sẽ có bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bàn cổ chân thân. Vậy cũng là chân thực hỗn độn ma thần thân thể. Minh Hà muốn phản bản quy nguyên. Luyện thành hỗn độn ma thần thân thể. Có thể có như vậy một cái chân thực quan tưởng đối tượng. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Chính đang Minh Hà đem ý nghĩ đặt ở Vu Yêu chiến trường thời gian. Liền có người lục tục bay tới. Hơn nữa không ngừng một hai. Không chỉ trong chốc lát. Minh Hà chu vi liền chi ít tụ tập 20. 30 người. Đều là lúc trước chặn lại Hồng Vân thiện thi tán tu. Mỗi người đều là chuẩn thánh cao thủ. Bên trong 16 vị chuẩn thánh tụ tập cùng nhau tự nhiên là cuồng phong lão tổ bọn họ. Trước bọn họ tuy rằng người không chạy tới, thế nhưng thần niệm vẫn quan tâm Hồng Vân tự bảo nơi. Càng là nhìn thấy Minh Hà đem Hồng Mông tử khí bỏ vào trong túi, trong lòng càng là sốt sắng, liền đều là lấy tốc độ nhanh nhất theo lại đây. Minh Hà liền như vậy lười nhác nằm ở trên đám mây, nhưng không có một người dám ra tay. Vừa nãy Minh Hà một quyền trọng thương Côn Bằng tình cảnh, bọn họ cũng là đặt ở trong mắt. Đối mặt mạnh mẽ Minh Hà, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Tuy nói đều là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng những người này có điều là chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ trình độ, mà Minh Hà ở suy đoán của bọn họ bên trong chỉ ít là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa là thân thể nguyên thần nội ngoại kiêm tu, hơn nữa khủng bố lực lượng pháp tắc, tùy tiện ra tay quả thực chính là chịu chết. Theo thời gian trôi qua, không khí của hiện trường càng ngày càng sốt sắng. Minh Hà tuy rằng không có bất luận động tác gì, nhưng hắn mang cho chu vi tán tu áp lực không một chút nào tiều. Cái gì gọi là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến? Nói chính là Minh Hà, đang ở hơn 10 vị chuẩn thánh vây quanh bên dưới. Hắn vẫn như cũ mặt không biến sắc. Tuy rằng hắn hiện tại là hồn ở trên mây, một lòng quan tâm Vu Yêu chiến trường. Đến cuối cùng, Minh Hà bốn phía đầy đủ tụ tập 68 vị chuẩn thánh cao thủ. E sợ ngoại trừ Vu Yêu hai tộc chuẩn thánh, Hồng Hoang tán tu chuẩn thánh đại thể đều tại đây. Gần 70 vị chuẩn thánh tụ hội một chỗ. Đây là cỡ nào đồ sộ tình cảnh? Chỉ sợ cũng là Vu Yêu hai tộc chuẩn thánh cao thủ gộp lại cũng không có này hơn một nửa. Đợi đã lâu, Minh Hà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cuồng Phong lão tổ tính khí hung bạo có chút không nhịn được, liền mở miệng nói rằng: "Minh Hà đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đều là này Hồng Mông tử khí mà đến. Nếu là ngươi nhường ra Hồng Mông tử khí, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn trở ngươi đường đi. Thế nhưng cái gì?" Nguyên bản không có một tia phản ứng Minh Hà đột nhiên mở miệng. Trong lời nói tất cả đều là lạnh lùng. Hắn vốn là xem Vu Yêu hai tộc đại chiến, nhìn ra khỏe mạnh, đột nhiên bị người đánh gãy. Minh Hà lại sao lại có hảo tâm gì tình? Cuồng Phong lão tổ vừa nghe Minh Hà lạnh lùng ngữ khí, cũng không khách khí nữa. "Minh Hà, ngươi nhìn chung quanh một chút. Chúng ta tổng cộng 68 vị chuẩn thánh ở đây. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát, thức thời cũng sắp giao ra Hồng Mông tử khí, miễn cho rơi vào cùng Hồng Vân như thế kết cục." Cuồng Phong lão tổ một lời, bốn phía chuẩn thánh đều là làm nóng người, hận không thể lập tức ra tay đánh giết Minh Hà, sau đó cướp giật Hồng Mông tử khí. Bọn họ người đông thế mạnh, dù cho Minh Hà tu vi cao đến đâu, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là vô dụng. Đáng tiếc bọn họ muốn sai rồi. Hơn nữa sai quá bất hợp lý. Minh Hà quét một vòng bốn phía, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha ha. Cuồng Phong lão tổ thấy Minh Hà cười to không ngừng, liền mở miệng hỏi: "Minh Hà, ngươi cười cái gì? Dưới tình huống như vậy còn có thể cười đến ra? Hoặc là điên rồi, hoặc là chính là có cái gì dựa dẫm mới gặp như vậy." Minh Hà ngưng cười thanh, nói rằng: "Cười cái gì? Đương nhiên là đang cười các ngươi. Số 1, cười các ngươi quá ngây thơ. Nếu là các ngươi đồng tâm cùng đức, ta cũng có thể sợ trên 3 điểm. Có thể hiện tại Hồng Mông tử khí chỉ có một đạo. Các ngươi ai sẽ hào phóng như vậy từ bỏ?" Minh Hà một lời, triệt để bốc lên chúng tán tu trong lúc đó để phòng lẫn nhau chi tâm. Báu vật động lòng người, huống chi là thánh vị đây, có thể trước một khắc còn ở bình kiên tác chiến người, sau một khắc thì sẽ ra tay đánh nhau. Thứ hai, cười các ngươi quá ngu, dĩ nhiên bắt ta cùng Hồng Vân so với, quả thực không biết mùi vị. Chính là các ngươi cùng tiến lên thì lại làm sao? Lão tổ ta liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Hừ, Nương theo hừ lạnh một tiếng. Minh Hà khí thế trên người đột nhiên bắn ra. Chuẩn thánh đỉnh cao khí thế xông thẳng Vân Tiêu. Thiên địa biến sắc, ép tới chúng tán tu hoàn toàn biến sắc. Hơn nữa thay đổi sắc mặt lại đâu chỉ bọn họ. Chính là chính đang đại chiến Vu Yêu cũng vì đó mà ngừng lại. Côn Lôn Sơn bên trong. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên ba người cũng ở giao xem hai nơi chiến trường. Một chỗ là Vu Yêu đại chiến. Khác một chỗ tự nhiên là Minh Hà bên này. Đối với Vu Yêu đại chiến, bọn họ ngược lại không là rất lưu ý, hai tộc hùng bá hồng hoang. Sớm muộn có một trận chiến, mà hiện tại lượng kiếp đã bạo phát. Đại chiến không thể tránh được. Đối với Vu Yêu cuộc chiến, Lão Tử cùng Thông Thiên đều rất hờ hững. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không giống nhau. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là rất đố kỵ. Vu Yêu thế lớn, uy danh đã hoàn toàn che lại Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa nhã nhất diện, lại thường lấy bàn cổ chính tông tự xưng. Vu Yêu uy chấn hồng hoang, hắn lại sao lại hài lòng. Mà mặt khác, Minh Hà từ Côn Bằng trong tay đoạt được Hồng Mông Tử Khí, càng là một quyền trọng thương Côn Bằng. Tuy rằng lúc đó Côn Bằng đã có thương tích tại người, nhưng cũng không trở ngại bọn họ đối với Minh Hà thực lực ước định. Chí ít là chuẩn thánh hậu kỳ. Tam Thanh đều rất khiếp sợ. Trong bọn họ, cũng là Lão Tử khoảng chừng là lần thứ ba nghe đạo trở về mới chém ra đệ nhị thi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đều là trước đây không lâu mới chém ra đệ nhị thi. Xem Minh Hà biểu hiện, hiển nhiên không giống mới vừa chém ra đệ nhị thi dáng vẻ. Hơn nữa từ cú đấm kia xem, Minh Hà thân thể cực kỳ mạnh mẽ, e sợ không kém Tổ Vu. Này làm sao không để Tam Thanh thay đổi sắc mặt đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ là thay đổi sắc mặt mà thôi. Trong lòng đố kỵ ngọn lửa đã hung hiểm bốc cháy lên. Làm Minh Hà bùng nổ ra chuẩn thánh đỉnh cao khí thế lúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đứng lên tới gọi nói. Không thể, không thể, Minh Hà làm sao có khả năng là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi? Hắn làm sao sẽ vượt qua chúng ta Tam Thanh? Này nhất định là giả. Xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút điên cuồng dáng vẻ. Nếu không là hắn có khai thiên công đức bảo hộ, sợ là sớm đã sản sinh tâm ma, cách chương.